Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, đệ 1478 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 86, sao, ông nội của ta này lễ vật có phải hay không đặc biệt tục khí? Tằng Tư Tuệ đem kia kim nguyên bảo phòng hảo, làm ta đi đưa, ta còn là có vài phần thẹn thùng, ha ha, thực không tồi lễ vật sao, cũng chỉ có ngươi ra ra mới có thể nghĩ ra được. Ta hiện tại chính rối rắm nên đưa cái gì hảo đâu, Dương Tử Mi cười nói, chúng ta cùng đi, liền cái này kim nguyên bảo đủ lạp, hà tất lại tiêu tiền. Dù sao từng ra ra cũng không để bụng cái này, Tằng Tư Tuệ không cho là đúng nói. Từng ông ngoại là sẽ không để ý. Nhưng là, ta cũng không thể lạc ta nãi nãi mặt mũi. Miễn cho luôn bị nào đó người đầy mặt khinh thường nói chúng ta không phóng khoáng, Dương Tử Mi. Cười, vô luận như thế nào, ta đều vẫn là muốn cấp từng ông ngoại một phần kinh hỉ. Biểu tỷ, ngươi hôm nay liền không cần ra ngoài, hảo hảo đãi ở nhà dưỡng hảo tinh thần, ta đi ra ngoài đổ thạch thị trường một chuyến, các ngươi muốn đi đổ thạch thị trường. Cát Liên Thành hắn hôm nay có thông cáo, cũng không có không bồi ta, ta cũng cùng các ngươi cùng đi, ông nội của ta đổ thạch rất lợi hại, nhưng là trước nay cũng không chịu mang ta đi. Nói ta làm người tâm phù khí táo, không phải đổ thạch liêu, miễn cho nghiện rồi táng ra bại sản. Nữu nữu, nghe ra ra nói, ngươi đổ thạch bản lĩnh so với hắn còn mạnh hơn. Lần trước đem cái kia Chu Khiết Oánh đánh cuộc đến hộp máu. Lần này ta nhưng đến đi theo ngươi kiến thức một chút. Tằng Tư Tuệ kéo Dương Tử Mi cánh tay cầu xin nói. Hảo đi, chạy nhanh, đi tắm rửa một chút, ta chờ ngươi, chỉ cần cái này biểu tỷ không phải đi tìm Cát Liên Thành. Dương Tử Mi là sẽ không cự tuyệt cùng nàng ở bên nhau. Thật tốt quá, ai chết nữ nữ ngươi. Tằng Tư Tuệ thực hưng phấn mà ở Dương Tử Mi trên má hôn môi một ngụm. Tung ta tung tăng trở về phòng đi rửa mặt chạy đầu thay quần áo. Nhìn Tằng Tư Tuệ kia nhẹ nhàng thân ảnh, Dương Tử Mi thật sự không biết, ở nàng thu được Cát Liên Thành thương tổn sau, hay không còn có thể vẫn duy trì này một phần thẳng thắn. Bất quá, nếu nàng không có trải qua quá Cát Liên Thành thương tổn, cũng là sẽ không hiểu được đem ánh mắt đặt ở vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, dùng to rộng lòng dạ chờ nàng la bạch. Chỉ có hiểu được mới có thể quý trọng. Cho nên nàng không nghĩ quá mức can thiệp nàng hiện tại cùng Cát Liên Thành chi gian rối rắm. Chỉ cần Cát Liên Thành có thể nắm chắc hảo chừng mực, không xúc phạm tới thân thể của nàng là được. Tằng Tư Tuệ vẫn như cũ là một thân rực rỡ diễm lệ đai đeo tiểu váy ngắn, hơi cuốn đầu tóc chắp thành cao cao đuôi ngựa, thật là đã lượng lệ, lại thanh xuân sức sống. Dương Tử Mi chính mình là khuyết thiếu loại này thanh xuân sức sống. Cứ việc nàng dung nhan còn trẻ, nhưng là một lòng lại tang thương già cả. Vô pháp lộ ra cái này tuổi nên có thanh xuân sức sống. Chỉ có trầm tĩnh, ngươi là ai? Tằng Tư Tuệ nhiều như vậy, thiên vẫn luôn đều ở bên ngoài bay. Đi sớm về trễ, trước nay đều không có gặp qua Long Trục Thiên, thấy hắn cùng Dương Tử Mi ai thật sự gần, nghi hoặc hỏi, ta bạn trai Long Trục Thiên. Dương Tử Mi hướng Long Trục Thiên giới thiệu nói, ta biểu tỷ Tằng Tư Tuệ, người nam nhân, lớn lên thật ngầu hảo soái hảo lạnh lùng, thật giống như trong tivi sát thủ giống nhau. Hơn nữa vẫn là dương quá giống nhau cụt một tay. Thật là khóc ngây người. Tằng Tư Tuệ kêu la nói. Long Trục Thiên nhàn nhạt xả môi cười cười. Ngươi hảo, ta được không không sao cả. Ngươi đến hảo hảo đối nhà ta nữ nữ. Nếu không ta khiến cho nàng thích Tuyết Hồ. Làm ngươi một bên khóc đi. Tằng Tư Tuệ không lựa lời nói. Ngươi sẽ không có cơ hội này. Long Trục Thiên nhàn nhạt nói. Ha ha, chỉ mong không có. Đi thôi, nữ nữ. Chúng ta đi Ngọc Thạch thị trường. Tằng Tư Tuệ đem Long Trục Thiên bài trừ một bên đi. Chính mình duỗi tay kéo Dương Tử Mi tay. Sao sao sao sao. Hết chương.